Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Nhã trở về nhà thì Phan Tùng cũng đã đưa bà Thu xuất viện trở về. Cô liền lên tiếng hỏi thăm. Dì khỏe chưa à? Bà Thu liếc xéo cô mà nói. Tôi chưa có chết được đâu. Chắc khiến cô thất vọng lắm. Phan Tùng lên tiếng nhắc nhở. Chị dâu hỏi thăm sao mẹ lại nói những lời như vậy chứ? Nghe Phan Tùng nói thế, bà Thu liền im lặng luôn không nói nữa. Lúc này Phan Tùng mới hỏi Thanh Nhã. Chị dâu vừa đi đâu về hả? Chị đi siêu thị mua ít đồ để nấu cho dì bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn chị. Đồ cô mua, tôi không có phước phần để ăn đâu. Mẹ! Được rồi, con đưa mẹ vào nhà đi. Định để mẹ đứng đây hoài hả? Vào nhà đi chị. Thanh Nhã mỉm cười rồi bước vào nhà cùng với hai người. Ông Phan đang ngồi ở phòng khách, thấy ba người thì nói. Sao Thanh Nhã lại về chung luôn vậy? Dạ, con đi siêu thị, vừa về cùng lúc Phan Tùng đưa dì đến. Thôi, để con đem đồ xuống bếp cho chị Mai. Ừ, con đi đi. Thanh Nhã xách đồ đem xuống dưới phòng bếp, thì Phan Tùng và bà Thu cũng đã ngồi xuống ghế. Ông Phan lên tiếng hỏi. Em đã khỏe chưa? Bà Thu nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn nói. Đầu em còn đau lắm, nhưng mà bác sĩ nói có thể về, nên Phan Tùng mới làm giấy xuất viện đưa em về. Về nhà cũng sẽ thoải mái hơn. Anh nói phải. Mà Phan Tùng, chuyện ba mẹ muốn con đến công ty làm, con định khi nào? Từ từ đi mẹ. Con muốn mẹ nói như thế nào con mới chịu nghe hả? Con muốn là mẹ tức chết con mới chịu đúng không? Con với cái thật là. Dì bị sao vậy dì? Con mới hay tin là chạy đến đây thăm dì liền đấy. Quế Tiên từ ngoài hớt hải chạy vào. Bà Thu đang cằn nhằn Phan Tùng, thấy cô ta liền cười nói. Dì phước lớn mạng lớn nên không sao. Quế Tiên lúc này mới nhìn ông Phan mà chào. Con chào dượng. Ông Phan chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó Quế Tiên nhìn Phan Tùng mà nói tiếp. Anh về khi nào vậy? Anh mới về được ít hôm rồi. Thế mà anh không cho em hay. Nay nghe tin gì em mới biết anh về đấy. Thì giờ em cũng biết rồi đấy. Quế Tiên cười gượng rồi đi đến ngồi cạnh bà Thu mà cầm lấy tay bà ta thủ thỉ. Con thật không ngờ một số người bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền mà bên trong độc ác như thế. Em nói ám chỉ gì thế hả? Phan Tùng tỏ vẻ khó chịu khi nghe Quế Tiên nói như thế. Anh liền lên tiếng nhắc nhở. Thì em nói bâng quơ vậy thôi, ai có, người ta tự giật mình. Vừa nói Quế Tiên vừa đưa mắt liếc về phía Thanh Nhã, đang từ phòng ăn ra. Thanh Nhã thừa hiểu cô ta ý ám chỉ mình, nhưng Thanh Nhã không quan tâm mà nói. Cơm đã xong, mời cả nhà vào dùng cơm ạ. Ông Phan đứng lên nói, vào ăn cơm đi. Quế Tiên cầm tay bà Thu mà nói, dì cho con ăn ké bữa cơm nha. Cái con bé này, sẵn bữa. Vào ăn cùng dì dượng và anh Tùng con luôn đi. Dạ con cảm ơn dì. Nói xong Quế Tiên dìu bà Thu đứng dậy để đi vào phòng ăn. Bà Thu không quên nhìn qua Phan Tùng nói. Con vào ăn cơm luôn đi. Dạ mẹ đi trước đi. Phan Tùng đi phía sau, lúc đến chỗ Thanh Nhã đứng thì nói. Chị dâu vào ăn cơm cùng cả nhà luôn đi. Thanh Nhã mỉm cười rồi đi cùng Phan Tùng trở vào phòng ăn. Lúc này chị Mai đã dọn đồ ăn lên sẵn. Mọi người ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn cơm. Quế Tiên cầm đũa gắp thức ăn thì lên tiếng khen. Cơm nhà dì dượng đúng là rất ngon. Chị Mai đứng bên cạnh liền nói. Tất cả món hôm nay đều do cô chủ nấu đấy ạ. Quế Tiên vừa nghe xong thì đổi ngay sắc mà nói. Món này nấu hơi mặn đó dì. Con thấy dì mới xuất viện nên ăn thanh đạm mới tốt. Bà Thu liền hậm hực buông đũa mà nói. Chị Mai coi nấu món khác đem lên phòng cho tôi đi. Những món này tôi ăn không vô. Con cũng ăn không vô. Thôi con đưa dì về phòng nghỉ ngơi. Ừ con đưa dì đi đi. Anh cùng Phan Tùng cứ ăn đi. Nói xong bà Thu cùng Quế Tiên đứng lên đi. Thanh Nhã lúc này mới nói. Món ăn có không vừa miệng để con làm lại. Không ngon lắm chị. Chắc do mẹ mệt nên khẩu vị thay đổi. Phan Tùng nói đúng đó. Con đừng để tâm. Thôi ăn đi. Thanh Nhã im lặng tiếp tục ăn. Nhưng mà cô lại ăn không hề ngon. Sống trong nhà mà dưới bầu không khí này cô thật sự ngột ngạt vô cùng. Còn ông Phan nãy giờ tuy không nói, nhưng ông nhìn ra thái độ của bà Thu và Quế Tiên là cố tình làm khó Thanh Nhã. Ông muốn mọi người trong nhà cùng sống chung hòa thuận, nhưng mà trải qua chuyện này, ông thật sự nên suy nghĩ về việc Phan Tuấn muốn ra ở riêng. Lúc này ở trong phòng của bà Thu thì Quế Tiên mới lấy điện thoại của mình ra, cười nói. Dì không biết con đã có được thứ gì đâu. Bà Thu nhìn biểu cảm đắc ý của Quế Tiên mà không đoán ra. Con có cái gì mà nhìn con vui vẻ thế? Quế Tiên đưa chiếc điện thoại cho bà Thu xem. Dì tự xem đi. Bà Thu cầm lấy nhìn vào thì thấy Thanh Nhã đi cùng người đàn ông khác trong siêu thị, mà người này còn ôm cô nữa. Hành động vô cùng thân thiết. Bà Thu ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, cười nói. Ở đâu con có được cái này? Hôm nay con đi siêu thị, vô tình thấy nó đi với người đàn ông này nên con đã bám theo và rồi chụp được những bức ảnh này. Dì thử nghĩ xem khi anh Phan Tuấn thấy sẽ có cảm giác như thế nào. Nó đúng là cái thứ phụ nữ chẳng ra gì. Ngay từ đầu dì đã biết nó chẳng đàng hoàng gì rồi. Chỉ do nó dùng vẻ ngoài ngoan hiền đó để dượng con tin tưởng thôi. Đến cả Phan Tùng mời về cũng bị nó đầu độc mà cãi với dì để nói giúp nó. Có chuyện đó luôn sao dì? Nó cũng ghê gớm quá mà. Chờ chút anh Tuấn về con sẽ cho anh Tuấn xem. Bà Thu suy tính qua lúc thì nói. Không vội. Ý gì là sao? Tức là khoan hãy cho Phan Tuấn xem. Chờ thời cơ thích hợp nó sẽ hữu dụng hơn nhiều đấy. Mà con biết người đi với nó là ai không? Làm sao con biết được? Mà dì nói con mới nhớ. Sao con nhìn anh ta rất giống với con trai của giám đốc công ty Gia Bảo lắm? Sao con lại biết? Mấy hôm trước con có cùng ba con đến dự buổi tiệc của giám đốc công ty Gia Bảo. Do ba cũng xem như quen biết với ông ta. Trong lúc dự tiệc con có thoáng thấy ông ta giới thiệu với mọi người về con trai của mình. Vì anh ta sắp quản lý công ty. Giờ dì nói con mới nhớ ra. Nó cũng quá cao tay khi quen biết được người như thế. Mà ở công ty dạo này có chuyện gì không? Con nghe phong phanh công ty đang có dự án lớn, đấu thầu mua mảnh đất phía đông để xây dựng trung tâm thương mại. Mà gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. À đúng rồi, trùng hợp công ty đó cũng tên Gia Bảo. Liệu có cùng không gì? Bà Thu nhớ lại Phan Tuấn từ quê đem về cây mai, nói là của đối tác. Nhất định cây mai này rất quan trọng. Bây giờ con trai bà ta đã trở lại rồi. Công ty thì không thể có hai người cùng quản lý. Chỉ khi nào Phan Tuấn làm gì ảnh hưởng đến công ty thì lúc đó mới có cơ hội cho Phan Tùng lên thay thế. Trong đầu bà ta đã lóe lên một suy nghĩ thâm độc. Quế Tiên thấy bà Thu cứ im lặng liền nói. Gì sao vậy? Bà Thu giật mình hỏi. Có chuyện gì vậy? Con nói mà gì không nghe sao? Ý con không biết người đi cùng con nhà quê đó và công ty Gia Bảo cạnh tranh với anh Phan Tuấn có cùng là một không? À, cái này thì con điều tra tìm hiểu đi. Có gì báo gì biết. Dạ, còn những bức ảnh thì khoan cho anh Phan Tuấn xem hả dì? Ừ, tạm thời không gấp. Dì có chút mệt cần nghỉ ngơi, con về trước đi. Quế Tiên vốn định đến để cho Phan Tuấn xem những bức ảnh kia, nhưng bây giờ bà Thu nói chưa đến lúc, nên cô ta ở lại cũng không có ích gì, đành đứng lên nói. Dạ, vậy dì nghỉ đi, con về. Quế Tiên đi ra khỏi phòng rồi, thì bà Thu mới khóa trái cửa phòng mình lại. Lấy điện thoại ra, dò kiếm một số điện thoại đã từ lâu rồi mà ta không muốn liên lạc lại. Nhấn vào số đó bà ta gọi đi. Bên kia vừa đổ vài tiếng chuông thì đã có người bắt máy. Giọng một người đàn ông khàn đục vang lên kèm theo sự bỡn cợt. Ngọn gió nào mà nay em gọi cho anh vậy hả? Bà Thu có vẻ rất chán ghét nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Em đang đùa anh đấy à? Hiện giờ em đã là một phu nhân giàu sang quyền quý. Thì cần gì một tên giang hồ như anh giúp chứ? Em không đùa, em sẽ trả công cho anh xứng đáng. Với em thì anh luôn sẵn sàng phục tùng vô điều kiện mà Mộng Thu. Em thừa hiểu tình cảm anh dành cho em à? Từ trước đến giờ không thay đổi. Em có biết không, đêm nào anh không nhớ đến em, nhớ đến vẻ mặt sung sướng rên rỉ. Anh im đi, đừng nhắc lại những chuyện đã qua đó. Em muốn phủi bỏ nhưng anh thì lại không quên được. Từ khi em bảo anh theo lão già đó, dù anh không cam tâm nhưng vẫn không hề làm phiền đến cuộc sống của em mà. Em biết anh tốt với em, nhưng bây giờ em là người đã có gia đình, nên những chuyện trước kia anh đừng nhắc lại nữa. Chính em là người gọi cho anh đấy. Bà Thu nghe thế mới nhớ đến mục đích mình tìm đến Hùng Sẹo. Bà Thu từng có thời gian là người tình của hắn ta, trước khi về làm vợ ông Phan. Hùng Sẹo chỉ là một tên giang hồ chuyên đi bảo kê các quán ba đèn mờ. Bà Thu thời trẻ từng phục vụ trong quán ba rồi quen biết Hùng Sẹo. Được hắn để ý và cũng muốn yên ổn làm việc nên bà Thu đã đồng ý làm người tình của hắn. Nhưng rồi sau đó bà ta vô tình gặp và quen với ông Phan do một người quen biết giới thiệu. Một người đàn ông quá vợ cô đơn lại giàu sang quyền quý. Biết đây là cơ hội để mình đổi đời, bà Thu đã từ bỏ công việc ở ba và bỏ luôn tên Hùng Sẹo để hoàn toàn rũ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp đó. Sau đó thay đổi thân phận mới nhằm câu dẫn ông Phan. Cuối cùng đã được ông Phan yêu và cưới về làm vợ. Cuộc đời của bà Thu từ đó được xem như một bước lên mây. Sống trong cảnh sang giàu, kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót. Muốn mua sắm thứ gì cũng không cần nhìn đến giá. Đáng lý bà Thu không muốn nhớ lại quá khứ đó, nhất là tìm đến Hùng Sẹo. Chỉ là sự việc lần này, bà ta cần người giúp và người bà nghĩ đến không ai khác ngoài Hùng Sẹo. Thì em đã nói có việc nhờ anh giúp rồi đấy. Đối với em, anh không hề từ chối bất cứ điều gì. Nhưng mà em phải đến gặp anh. Anh nhớ em lắm. Vì mục đích và tham vọng, bà Thu đã không cho bản thân lùi bước. Được rồi, anh cho địa chỉ đi, em sẽ đến gặp anh. Ngày mai đến khách sạn Hoa Lệ phòng 102. Gặp anh rồi, anh và em sẽ bàn bạc kỹ hơn. Em sẽ đến, vậy thôi em tắt máy đây. Bye em, hôn em nhé. Bà Thu nổi cả da gà với nụ hôn gió đó của Hùng Sẹo. Sau khi tắt máy xong thì bà ta cũng xóa bỏ nhật ký của gọi đi vừa rồi. Sau vừa xuất viện có hơi mệt mỏi nên bà ta đến giường nằm xuống để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên những suy tính trong đầu mình. Quế Tiên trở xuống phòng khách thì chỉ thấy mình Thanh Nhã. Không nói không rằng, cô ta hứ lên, chề môi rồi ngoe nguẩy bỏ đi một hơi. Nhưng vừa đến cửa thì chạm mặt Phan Tuấn, Quế Tiên liền đổi nhanh sắc mặt tươi cười ẻo lả mà hỏi: anh đi làm về rồi à? Phan Tuấn chỉ lạnh lùng đáp: cô cũng tự có câu trả lời rồi đấy. Dù Phan Tuấn tỏ thái độ nhưng cô ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà mặt dày hỏi tiếp: chắc anh mệt lắm hả? Việc đó không cần cô quan tâm. Anh về sớm vậy? Thanh Nhã bước ra mỉm cười nói. Phan Tuấn cũng cười lại với cô mà nói với giọng ấm áp khác xa đối với Quế Tiên: ừ, anh tranh thủ về sớm đưa em đi chơi. Thanh Nhã tự nhiên đến ôm lấy tay anh mà quan tâm: chắc anh mệt lắm, vào nhà thay đồ rồi em dọn cơm cho anh ăn. Anh không mệt, chỉ nhớ vợ thôi. Sau đó cả hai cùng nhau thân mật đi vào nhà. Quế Tiên còn đứng đó như người vô hình. Thấy cảnh trước mắt mà mặt cô ta rất khó coi, hiện lên sự ganh tị và cả thù ghét đối với Thanh Nhã cùng cực. Hai bàn tay siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: mày đừng tự đắc, sớm thôi anh Phan Tuấn sẽ thuộc về tao. Hãy chờ đó, đồ con nhà quê xấu xa bẩn thỉu. Sau đó Quế Tiên vung tay, dẫm chân mạnh xuống sàn mà rời khỏi. Hôm sau Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đều đến công ty sớm. Do dự án đấu thầu nên công ty cũng nhiều việc hơn. Phan Tùng cũng không biết có chuyện gì. Sau khi ăn sáng xong cũng rời khỏi nhà. Ông Phan thì cũng đi chơi cờ tản bộ với mấy ông bạn hàng xóm ở khu công viên gần nhà. Bà Thu lúc này ở trên phòng đang sửa soạn trang điểm chuẩn bị ra ngoài. Nhìn mình trong gương, bà ta tự hào với nét đẹp mặn mà ở cái tuổi hiện tại của mình. Chính nó giúp bà được ông Phan si mê cho đến tận bây giờ. Mái tóc vẫn đen mượt cùng làn da trắng, không hiện bất cứ một nếp nhăn nào, cho thấy dấu vết thời gian đã từng đi qua trên người bà. Sau khi đã xong, bà Thu mới cầm túi sách rời khỏi phòng. Trước khi đi, bà ta có dặn chị Mai: ông chủ về có hỏi, nói tôi đến bệnh viện tái khám lại nha. Chị Mai gật đầu như đã hiểu. Dạ, bà chủ. Nói xong bà Thu đi thẳng ra chỗ để xe, rồi mở cửa chiếc xe của bà ta hay lái, rồi rời khỏi nhà. Chạy qua nhiều ngã đường thì bà Thu dừng xe ở trước một khách sạn có tên là Hoa Lệ. Trước khi xuống xe, bà ta cũng lấy mắt kính đen đeo vào để tránh ai nhận ra mình. Đi thẳng vào phòng lễ tân thì bà nói: tôi có hẹn bạn ở phòng 102. Người tiếp tân niềm nở thân thiện: dạ, quý khách lên lầu đi thẳng sẽ thấy phòng 102 ạ. Bà Thu nghe xong thì không nói gì mà quay người bước thẳng lên lầu. Đến tầng 1 thì dọc theo hành lang, bà ta cũng thấy phòng 102. Đưa tay lên gõ cửa, chưa đến tiếng thứ 3 thì cánh cửa đã mở ra. Bên trong một người đàn ông cao lớn, dáng hơi thô kệch nhưng mà cũng rất có cơ bắp, đặc biệt xăm khắp cơ thể, đâu đâu cũng là những hình xăm hung tợn quái dị, cùng với làn da nâu đen nổi bật là vết sẹo dài ở bên mặt càng hiện lên côn đồ trên người này. Gã ta nở nụ cười nham nhở mà nói, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đã chờ rất lâu rồi đấy. Bà Thu không nói gì mà bước thẳng vào phòng. Hùng Sẹo cũng đẩy cửa đóng lại, đi đến gần mà ôm lấy người bà Thu, cúi mặt xuống cổ mà hít hà. Bao lâu không gặp mà em vẫn đẹp quyến rũ mê người như ngày nào. Bà Thu tỏ ra khó chịu mà vùng khỏi người Hùng Sẹo. Đến chiếc giường lớn, bà ta ngồi xuống, hướng mặt nhìn Hùng Sẹo nói, em đến đây là muốn bàn chuyện trước đó đã nói với anh rồi đấy. Tên Hùng Sẹo chẳng gấp gáp, dù đang thèm khát con mồi trước mặt. Gã đi đến lấy chai rượu rót vào hai ly, một ly cầm lấy, ly còn lại đưa cho bà Thu. Em uống không? Bà Thu nhận lấy mà chẳng e dè, đưa lên môi nhấm nháp. Gã Hùng Sẹo nốc cạn ly rượu, rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà, đưa tay vuốt ve phần đùi đang hiện dưới tà váy ngắn. Em đúng là khiến người khác chẳng thể kìm được sự ham muốn mà. Nói thẳng vấn đề đi, anh giúp em, xong việc em sẽ trả thù lao cho anh. Trước đó bà Thu cũng đã nói việc muốn Hùng Sẹo giúp, nhưng hắn ta vẫn muốn bà Thu đến gặp thì mới cho câu trả lời. Lúc này Hùng Sẹo ánh mắt đang chú ý ở nơi phần cổ, đang lấp ló ẩn hiện đôi gò bồng đẫy đà. Việc thù lao thì anh không quan trọng, anh hứa sẽ giúp em, nhưng mà anh cũng cần có khoản phí trước đã. Bà Thu thừa hiểu ý của Hùng Sẹo, khi đến đây bà ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì tham vọng của bản thân mà bà ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả dâng hiến cho ác quỷ. Bà Thu ngã xuống giường, hành động như mời gọi. Gã Hùng Sẹo như mất kiên nhẫn mà lao vào như con thiêu thân, mạnh mẽ vồ vập con mồi chẳng hề thương tiếc. Căn phòng trở nên bề bộn vì quần áo vứt lung tung khắp dưới nền. Trên chiếc giường lớn, thân thể to lớn đang đè lên, lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà điên cuồng chiếm đoạt. Từng tiếng thở kịch liệt xên xỉ đầy ái muội vang lên khắp cả căn phòng. Sau giây phút hoàn ái kịch liệt, lúc này bà Thu đã mặc lại quần áo, đang ngồi trước gương chải chuốt lại đầu tóc. Còn Hùng Sẹo thì đang dựa vào giường, chiếc chăn đắp hờ nửa thân dưới của gã. Em về vội vậy, anh thật sự không nỡ. Anh thôi đi, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Anh nhớ những gì anh đã hứa đấy. Ok em, anh sẽ không khiến em thất vọng. Nhưng mà lúc nào anh nhớ em thì anh có thể tìm em chứ. Bà Thu định lên tiếng từ chối, nhưng mà mục đích vẫn chưa đạt được. Gã này vẫn còn giá trị lợi dụng, nên bà ta không vội khước từ một cách vô tình được, nên miệng nở nụ cười ẻo lả. Cái này phải xem anh làm việc thế nào. Một khi anh đã làm thì sẽ gọn gàng sạch sẽ, không dấu vết. Em cũng mong là vậy. Giờ em phải về, không chồng em sẽ nghi ngờ. Em hơi đầu để tâm đến lão già gần đất xa trời đó. Với độ xuân thì mơn mởn của em thì lão ta làm sao phục vụ được, chỉ bằng để anh ra tay. Hùng Sẹo vừa nói vừa đưa tay xẹt lên cổ, ám chỉ rõ sự độc ác. Bà Thu tuy có lòng tham, nhưng với ông Phan bà cũng có tình cảm. Hơn hết bao năm qua, ông Phan luôn yêu thương chiều chuộng bà ta, nên bà ta không muốn ai làm hại ông hết. Tỏ vẻ tức giận, bà Thu trừng mắt nói, anh không được đụng đến ông ấy. Đừng nói em yêu lão già đó nha. Như thế thì sao chứ, ông ta là chồng em, là ba của con trai em. Gã Hùng Sẹo cười lớn, anh tưởng em theo ông ta chỉ vì tiền thôi chứ. Bà Thu không nói gì mà cầm túi sách đứng lên, quay người đi ra hướng cửa, chỉ quăng lại câu, nhớ gì anh đã hứa đấy, em chờ kết quả từ anh. Em yên tâm. Sau đó bà Thu mở cửa bước ra ngoài. Hùng Sẹo miệng nở nụ cười toan tính sâu xa khi nhìn bóng bà Thu dần khuất. Ở công ty lúc này hầu như ai cũng bận bịu, cả Thanh Nhã cũng vậy. Cô phải lo phụ cho Phan Tuấn trong việc đấu thầu diễn ra sắp tới. Còn Quế Tiên thì sau khi điều tra tìm hiểu thì biết được người đi cùng Thanh Nhã cũng là con trai giám đốc của công ty Gia Bảo. Bên đang cạnh tranh với công ty, Quế Tiên có nỗi căm ghét tột cùng đối với Thanh Nhã. Vì sao đứa nhà quê như cô lại có thể quen biết những người đẹp trai tài giỏi như Phan Tuấn và con trai giám đốc công ty Gia Bảo? Lúc này đứng ở góc cầu thang khuất, Quế Tiên lấy điện thoại gọi cho bà Thu. Bây giờ bà ta đang trên xe để về nhà. Con gọi cho dì có gì không? Con báo cho dì hay một tin. Tin gì nói lẹ đi. Cái người con chụp ảnh đi cùng con nhà quê đó chính là con trai giám đốc của công ty Gia Bảo, cũng là bên đang giành đấu thầu mảnh đất với công ty mình đó dì. Tốt lắm, con giỏi đấy. Cảm ơn dì. Giờ con nghe dì dặn một việc đây. Việc gì vậy dì? Quế Tiên nghe xong thì có chút sợ hãi, sắc mặt hơi tái đi mà lắp bắp. Như vậy được không dì? Lỡ anh Tuấn biết thì con phải làm sao? Con cứ yên tâm, dì đã tính toán cả rồi. Mọi thứ mình sẽ đổ oan cho con Thanh Nhã. Con quên mình có ảnh nó đi cùng với người bên Gia Bảo sao? Đến lúc đó Phan Tuấn chẳng phải sẽ bỏ nó thôi. Rồi con sẽ có được cơ hội bên cạnh Phan Tuấn. Quế Tiên nghe sự thêu dệt đầy màu hồng của bà Thu liền nở nụ cười khoái chí. Cô ta tự mình tưởng tượng khi được bên cạnh Phan Tuấn mà cực kỳ hả hê, liền đồng ý với bà Thu. Dì yên tâm, con sẽ cố gắng để lấy bằng được. Ừ, vậy thôi con lo làm việc đi. Sau khi tắt máy thì Quế Tiên mới ngó trước ngó sau rồi mới đi về phòng làm việc. Ở phòng làm việc, Phan Tuấn vẫn đang miệt mải nghiên cứu để cho ra giá đấu thầu hợp lý. Lúc này điện thoại anh đổ chuông, nhìn đến là số của ông Lu. Anh vội nhấn nút nghe. Alo, tôi nghe đây. Tôi gọi báo cho anh, tôi sắp trở qua. Nên ngày mai anh sắp xếp, đưa Mai đến địa chỉ tôi đưa nha. Ông cứ đưa địa chỉ ngày mai, tôi cho người chuyển Mai sang đó cho ông. Cảm ơn cậu. Vợ tôi khi nhìn thấy ảnh cây Mai đã rất thích và một hai đòi trở về ngay để được chính mắt xem. Tôi thấy vợ tôi cứ như có tình cảm thân quen, chứ không phải đối với cây Mai lần đầu nhìn thấy. Chắc do vợ ông có sự yêu thích đặc biệt đối với cây Mai nên mới như thế. Chắc vậy, mà cũng cảm ơn anh rất nhiều vì nhờ anh giúp mà tôi mới có món quà đặc biệt để tặng cho vợ mình. Ông đồng ý hợp tác với công ty tôi thì đối với chuyện đó không đáng là gì cả. Anh đừng nói thế, hai việc khác nhau mà. Công việc là do tôi thấy có tiềm năng nên mới góp vốn hợp tác. Còn việc anh giúp tôi, nó là về tình nghĩa, nên tôi cực kỳ quý mến anh cũng như vợ chồng anh. Mong là khi tôi trở qua, chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt. Tôi và vợ cũng rất mong đợi để diện kiến vợ của ông, vì vợ chồng ông là tấm gương để vợ chồng chúng tôi học hỏi noi theo. Ông Lu cười lớn sau đó nói, chờ tôi qua sẽ nói chuyện nhiều hơn nha. Ok ông. Sau khi Phan Tuấn tắt máy thì thấy cũng đến giờ tan ca, nên anh tắt máy tính ở bàn làm việc rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng. Trong phòng làm việc, Thanh Nhã vẫn đang cắm cúi với những phần hồ sơ trên bàn nên cô không biết đã đến giờ tan làm. Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên tai. Cô thư ký đúng thật là gương mẫu mà. Thanh Nhã ngước lên thấy anh thì mỉm cười. Anh lại trêu em. Mà làm việc nhận lương thì phải nghiêm túc chứ giám đốc. Đã đến giờ tan làm rồi, bà xã của tôi ơi. Nghe Phan Tuấn nói thì Thanh Nhã mới nhìn đến đồng hồ ở trên bàn mình. Đúng là đã hơn 15 phút. Mới đó đã đến giờ về rồi, nhanh thật. Công ty mà ai cũng như em thì sẽ lợi biết mấy. Ai làm cũng mong nhanh đến hết giờ về, còn em lại trách thời gian trôi nhanh. Do chồng em là chủ mà, em cũng xem như có phần trong công ty mà. Anh tưởng em quên rồi chứ. Thôi, giờ về anh đưa em đến nơi này. Đến đâu anh? Đến nơi em sẽ biết. Thanh Nhã thấy thái độ tỏ ra bí mật của Phan Tuấn thì tò mò. Nhưng anh không nói, cô liền không hỏi nữa. Sắp xếp lại bàn làm việc, rồi cô cầm lấy túi sách rời khỏi phòng cùng anh. Cả hai vào thang máy riêng nên không nhân viên nào nhìn thấy cả. Ngồi trong xe, Thanh Nhã thấy đây không phải đoạn đường về nhà. Cô không đoán được anh chở mình đi đâu, nhưng biết có hỏi anh cũng không nói, nên cô đành chờ khi nào đến nơi thì sẽ biết thôi. Cuối cùng xe dừng trước con đường đi bộ lần trước Thanh Nhã đã say mà làm loạn. Bước xuống xe thì cô mới bất ngờ hỏi, sao anh lại đưa em đến đây? Phan Tuấn không trả lời cô mà nhàn nhạt nói, em có nhớ lần trước ở đây em đã quậy anh thế nào không? Thanh Nhã nghe anh nhắc mà xấu hổ đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào người anh mà nhỏ giọng, do em say chứ bộ. Lúc đó trông em rất là dễ thương, đôi má ửng hồng làm cho gương mặt nhỏ nổi bật ở giữa trời đêm. Em giống như là một thiên thần đang soi sáng con đường anh bước. Thanh Nhã nghe lời nói của anh mà tựa như rót mật vào lòng, cảm giác ngọt thấm sâu vào từng cơ quan mạch máu trong người cô. Phan Tuấn nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh, đang hiện lên sự thẹn thùng mà trải lòng. Cuộc sống của anh trước đây chẳng khác gì màu mây đen xám xịt, chỉ đến khi em xuất hiện thì mới chiếu sáng dẫn lối cho anh. Thanh Nhã, anh cảm ơn em, anh yêu em. Đây không phải lần đầu cô nghe lời yêu từ anh, chỉ là dù lần thứ bao nhiêu thì lòng cô vẫn vô cùng xúc động. Cô khẽ mỉm cười rồi giang tay ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, nơi cho cô sự an toàn và là cả bầu trời bình yên rộng mở. Ở giữa lòng đường của con phố đi bộ tấp nập người qua lại, anh và cô cứ như là trung tâm, khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ. Anh đưa em đi chơi nhé. Phan Tuấn lên tiếng nói, Thanh Nhã liền gật đầu nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang chứa trọn tay cô. Cả hai cùng nhau đi dưới làn người, cũng như bao người chẳng hề có sự khác biệt, chỉ là nụ cười tươi rạng rỡ của cô cùng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh đã tạo sự chú ý của mọi người. Cả anh và cô đều không hề để ý, vì trong mắt của cả hai chỉ chứa đựng duy nhất mỗi đối phương mà thôi. Thanh Nhã ghé vào những quầy bán dạo ở bên đường mà chọn thức ăn. Cô vẫn nhớ lần đó cô được người gấu cho cây kẹo, vì say nên cô có được sự can đảm rồi vô tư đút kẹo cho anh. Lần này cũng như lần trước, lại có người gấu đang phát kẹo ở đằng trước, Thanh Nhã liền nói, anh chờ em nha. Phan Tuấn không biết cô định làm gì thì cô đã chạy đi rồi. Nhìn theo thì anh thấy cô đang ở chỗ người gấu. Do chỉ nhìn từ phía sau lưng nên anh không biết cô đang làm gì. Chỉ chút sau cô đã quay lại, vẫn nụ cười tỏa sáng ấy, nhưng trên tay lại có thêm thanh kẹo. Cô tung tăng chạy về phía anh. Đứng trước mặt anh, cô đưa tay đang cầm kẹo mà nói, cho anh này. Sao lại cho anh kẹo, anh đâu phải con nít. Đâu nhất thiết là con nít mới được ăn kẹo. Em nhớ lần trước em đút anh có vẻ rất thích thú. Phan Tuấn cười nói, em vẫn còn nhớ à? Thanh Nhã gật đầu, cùng lúc đã lột bỏ cây kẹo trên tay, đưa đến gần miệng anh, cô nói, anh ăn thử đi. Em đút anh ăn đi. Thì em đang đút đây. Không, ý anh không phải đút bằng tay. Thanh Nhã lúc này đã hiểu ý tứ của anh rồi, cô e thẹn nói, ở đây đông người lắm. Kệ họ, nhanh đi, anh đang đợi đây. Thanh Nhã bất đắc dĩ đưa kẹo lên miệng cắn. Chưa kịp làm gì thì Phan Tuấn đã bất ngờ cúi mặt áp sát môi mình lên môi cô. Vị kẹo trong miệng của cô hoàn toàn được anh nếm trải. Cả hai cùng sao triền trong nụ hôn sâu, bất chấp ở xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Thời gian như ngưng lại ngay giây phút này, chỉ vì anh và cô. Giữa đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì có một bóng đen thập thò trèo tường lẻn vào một căn biệt thự. Trên tay người này cầm theo một can lớn chứa dung dịch lỏng, tiến đến trước chậu mai cổ thụ, sau đó tưới khắp lên cây. Chẳng mấy chốc, cánh lá đang tươi xanh dần trở nên khô héo xác xơ. Sau đó người này nhanh chóng xóa tan mọi vết tích mà rời khỏi. Mới sáng sớm, chị Mai ra quét vườn thì phát hiện cây mai của Phan Tuấn đem về bỗng nhiên khô héo, liền hốt hoảng chạy vào nhà hô lên, ông bà chủ ơi, ra xem đi. Cả nhà vì tiếng kêu của chị Mai mà thức giấc, mọi người chạy xuống dưới nhà. Ông Phan cùng bà Thu xuống trước. Bà Thu với giọng chưa tỉnh ngủ nói, làm gì mới sáng đã réo um sùm vậy, không muốn để ai ngủ à? Ông Phan thì hỏi, có chuyện gì vậy? Chị Mai vẫn chưa hết bình tĩnh thì Phan Tuấn cùng Thanh Nhã đã đi xuống tới. Anh lên tiếng trước, nhà có chuyện gì vậy? Chị Mai lúc này vừa run vừa nói, không biết sao tôi mới ra vườn thì thấy cây mai của cậu lại héo giống như chết vậy. Phan Tuấn nghe xong thì sửng sốt mà bước chân vội ra sân để xem. Thanh Nhã cũng theo anh, còn ông Phan thì nói, sao lại xảy ra chuyện như thế được? Bà Thu tỏ ra bình thản nói, ai mà biết được, ra đó xem sao đi. Ông Phan liền rời đi, bà Thu cũng đi theo, nhưng gương mặt hiện lên ý cười khoái chí. Phan Tuấn đến chỗ cây mai thì anh mới thấy cái cây đúng là đã chết, lá vàng rụng đầy dưới nền. Thanh Nhã cũng thấy liền nói, sao lại như thế? Phan Tuấn cẩn thận nhìn xem thì phát hiện mùi lạ bốc ra từ trong cây mai. Anh liền đến sát hơn để ngửi thì nhận định đó là hóa chất. Có ai đó đã tưới hóa chất vào cây mai nên cây mai mới chết như thế. Nhưng mà là ai? Sao lại phải làm như vậy chứ? Anh không biết nữa. Vốn định hôm nay đưa mai đến chỗ ông Lu. Bây giờ gặp sự cố này anh không biết phải làm thế nào. Trong khi đây là cây mai ba yêu quý, giờ chính anh lại để chết, thì anh còn mặt mũi gì nhìn ba đây? Thanh Nhã đi đến an ủi anh, ba sẽ không trách anh đâu. Bây giờ việc cần thiết là phải nói với ông Lu thế nào đây, còn cả tìm ra người phá hoại nữa. Chuyện gì thế này? Ông Phan ra đến thấy tình trạng của cây mai mà bàng hoàng thốt lớn. Bà Thu cũng giả đò nói, trời, cây mai bị sao vậy? Phan Tuấn trầm giọng nói, có ai đó đã lẻn vào tưới thuốc phá hoại cây mai. Ai mà ác độc đi làm thế chứ? Con không biết, giờ phải nhờ công an điều tra. Nhà mình có camera mà, cứ mở xem sẽ biết. Bà Thu lúc này mới nói, camera đã hư, hôm qua em gọi người đến xem sửa mà họ chưa đến được. Phan Tuấn nhìn bà Thu, Sao mọi chuyện lại trùng hợp một cách kỳ lạ như vậy? Nhưng anh không nói gì. Nếu vậy thì cứ báo cho công an để họ biết điều tra. Ba đừng lo, mọi chuyện để con tính. Sau đó Phan Tuấn trở vào nhà, Thanh Nhã cũng đi vào cùng anh. Lên đến phòng thì anh vội vàng thay đồ. Thanh Nhã thấy vậy hỏi: anh giờ định làm gì? Nhất định có người cố tình phá hoại cây mai nhằm mục đích riêng. Giờ anh lên cơ quan báo sự việc, sau đó đến công ty luôn. Em tự đến công ty sau nha. Thanh Nhã biết Phan Tuấn đang phải lo lắng nhiều việc, nào là đấu thầu sắp tới, rồi việc ăn nói với ông Lu nữa, nên cô cũng không nói gì thêm mà gật đầu với anh. Sau đó Phan Tuấn đi nhanh ra khỏi phòng, còn Thanh Nhã cũng sửa soạn thay đồ đến công ty. Lúc cô chuẩn bị đi thì điện thoại reo lên. Cầm máy lên xem thì là Phan Tuấn gọi, cô liền nhấn nghe. Em nghe đây. Anh đi gấp quên hồ sơ dự thầu ở bàn làm việc, em xem mang đến công ty giúp anh nha. Dạ, em biết rồi. Sau khi tắt máy, Thanh Nhã đến bàn làm việc của anh thì thấy có hồ sơ để trên đó. Cô cầm mở lên xem thì đúng là phần định giá dự thầu. Cô vội đóng lại cẩn thận rồi cầm lấy đi ra khỏi phòng. Lúc Thanh Nhã đến tầng 1 thì gặp bà Thu đang từ dưới đi lên. Theo phép, Thanh Nhã lên tiếng: thưa dì, con đi làm. Bà Thu không tỏ ra khó chịu, ngược lại mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi: con đi làm luôn à? Thanh Nhã cảm thấy hơi lạ trước thái độ của bà ta, nhưng cô đang vội nên không suy nghĩ nhiều mà trả lời: dạ, thôi con đi nha dì. Bà Thu ánh mắt đang chú ý hồ sơ Thanh Nhã đang cầm. Lúc cô đi ngang qua, bà ta cố tình lách người va trúng, làm hồ sơ trên tay Thanh Nhã rớt xuống. Bà Thu vội vàng khom người xuống nhặt. Lúc đó bà ta cũng thấy được đây là bản ra giá dự thầu. Định mở ra xem thì Thanh Nhã đã nhanh tay lấy lại. Bà Thu liền nói: dì xin lỗi, có tuổi rồi nên bất cẩn. Không sao đâu dì, cũng muộn rồi, con đi làm đây. Thanh Nhã nói xong thì đi vội. Còn bà Thu nhìn theo khi thấy cô đã khuất bóng sau cầu thang thì lấy điện thoại ra gọi cho Quế Tiên. Bên kia Quế Tiên còn ở nhà cũng chuẩn bị đi làm. Con nghe đây dì, con đến công ty chưa? Dạ, con chuẩn bị đi đây, mà có gì không gì? Còn Thanh Nhã đang cầm hồ sơ đấu thầu đến công ty con, phải nhanh chóng tìm cách lấy cho bằng được cái giá đó. Sao dì lại biết? Con đừng hỏi nhiều, nhanh chóng đến công ty đi. Dạ, con sẽ đi liền. Thanh Nhã được tài xế chở đến cửa công ty thì cô xuống xe bước vào sảnh. Lúc chuẩn bị vào thang máy, bất ngờ Quế Tiên cũng hớt hải chạy đến kéo cô ra. Thanh Nhã bất ngờ mà hỏi: cô đang làm gì vậy? Quế Tiên lúc này hơi lúng túng tìm lý do, sau đó hung dữ nói: à thì tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôi với cô có gì để nói với nhau chứ? Nghĩ sao không có? Tôi chỉ muốn hỏi cô, sao cô độc ác ra tay hại gì tôi chứ? Cô bị điên à? Tôi không có, nên cô đừng ngậm máu phun người. Cô còn chối. Chính dì nói sao cô xô dì. Tôi thật không ngờ bản chất cô độc ác như thế. Tôi không hiểu sao anh Tuấn và Dượng lại tin tưởng cô đến thế. Tôi nói tôi không có, cô không tin thì tùy. Tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích với cô. Tôi đang gấp, không muốn đôi co với cô đâu. Ở đây còn là công ty nữa. Thanh Nhã định đưa tay nhấn thang máy thì Quế Tiên cố tình nắm lấy tay Thanh Nhã giật mình. Làm hồ sơ trên tay cô văng ra xa. Quế Tiên giả bộ chạy đến nhặt, tranh thủ mở ra xem. Khi nhìn thấy được giá, cô ta cũng nhanh chóng đóng lại. Thanh Nhã cũng đi đến nói: phiền cô đưa đồ lại giúp tôi. Quế Tiên đưa cho Thanh Nhã mà hắng giọng: của cô đây, tôi chỉ có lòng tốt nhặt lên giùm thôi, cô làm gì dữ vậy? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thanh Nhã không nghĩ tự dưng cô ta lại lòng tốt với mình như vậy. Chỉ vừa vài giây trước còn vu khống bảo cô hại bà Thu nữa. Thanh Nhã chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà cả hai dì cháu đều khác lạ. Sau đó Thanh Nhã đi vào thang máy để lên phòng làm việc. Còn Quế Tiên cũng không gây khó dễ cho cô nữa. Gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Cô ta đi nhanh đến chỗ cầu thang khuất mà nhắn cho bà Thu. Chỉ giây sau thì cô ta cũng nhận được tin từ bà ta với nội dung: con làm tốt lắm. Thanh Nhã ở phòng làm việc chờ Phan Tuấn trở về. Cô đợi hơn nửa tiếng ở phòng anh thì cuối cùng Phan Tuấn cũng về đến. Cô liền hỏi: sao rồi anh? Phan Tuấn đến ghế ngồi rồi mới trả lời cô: bên cơ quan sẽ điều tra nhưng sẽ hơi lâu, do việc xảy ra lúc nửa đêm mà camera lại không hoạt động. Em tin người ác sẽ sớm bị vạch mặt. Ừ, hiện tại anh đang không biết phải ăn nói với ông Lu thế nào nữa đây. Thì mình cứ nói thật đi anh, Em nghĩ ông ta là người hiểu rõ phải trái, sẽ không trách mình. Đây là món quà ông ta dành cho vợ. Cất công đưa vợ từ đó qua đây chỉ để ngắm cây mai, nhưng giờ lại... Thanh Nhã cầm lấy tay anh mà an ủi. Chờ ông ta đưa vợ qua, mình sẽ đến nơi để nói chuyện với vợ ông ấy. Bà ở quê cũng còn mấy cây mai khác, để xem vợ ông ấy thích không thì mình sẽ thay thế. Anh thấy có lỗi với bà quá. Anh đừng như vậy, bà sẽ hiểu cho anh mà. Em có đem hồ sơ đến cho anh không? Thanh Nhã đi đến bàn làm việc của anh, cầm hồ sơ đưa cho anh nói. Đây anh. Giờ phải đem cái này đi đến nơi đấu thầu để nộp. Thanh Nhã thấy Phan Tuấn có vẻ mệt nên cô nói. Để em đưa đến đó cho. Anh cứ ở lại công ty lo việc đi. Ừ, vậy anh sẽ gọi trợ lý đưa em đến đó. Sau đó Phan Tuấn gọi cho trợ lý vào, rồi dặn đưa Thanh Nhã đến nơi nộp hồ sơ dự thầu. Thanh Nhã trước khi đi dặn anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhiều chuyện xảy ra khiến Phan Tuấn thật sự rất mệt, nhưng có cô bên cạnh anh cũng cảm thấy được sự động viên tinh thần. Thanh Nhã theo trợ lý đến nơi thì cô cùng trợ lý vào trong. Vừa đến cửa thì Thanh Nhã chạm mặt Quân Bảo. Có hơi bất ngờ, cả Quân Bảo cũng kinh ngạc khi thấy cô ở đây. Anh liền lên tiếng hỏi. Sao em lại đến đây? Em thay công ty đem hồ sơ dự thầu đến nộp. Nói vậy em bên công ty đối thủ của công ty anh à? Thanh Nhã ngờ ngợ. Anh bên công ty Gia Bảo sao? Ừ, anh cũng vừa về công ty gia đình làm. Em không nghĩ em và anh lại là đối thủ của nhau. Anh cũng vậy, nhưng dù thế nào thì anh và em cũng là bạn đúng không? Thanh Nhã cười nói. Dạ thôi, em vào trong nha. Sẵn anh cũng vào, mình vào chung đi. Thanh Nhã cũng không từ chối, cô cùng Quân Bảo vào nơi nộp hồ sơ. Xong rồi Thanh Nhã cũng tạm biệt Quân Bảo để về công ty. Quân Bảo nhìn theo chiếc xe của cô dần khuất mà cười khổ. Người trợ lý đi bên cạnh anh mới lên tiếng hỏi. Giám đốc và cô gái đó quen nhau à? Quân Bảo không trả lời, chỉ nói câu không liên quan. Cũng xem như có duyên không nợ. Người trợ lý nghe mà không hiểu gì, sau đó thì Quân Bảo cũng rời đi. Bà Thu lúc này đang thảnh thơi, ngồi ở nhà nhàn hạ ăn trái cây, tâm tình có vẻ rất vui. Phan Tùng từ ngoài trở vào, thấy vẻ mặt của bà ta như thế liền hỏi. Hôm nay có việc gì mà nhìn mẹ vui vậy? Thấy Phan Tùng, bà Thu liền lên tiếng chất vấn. Con đi đâu cả đêm không về vậy hả? Con đang lo chuyện làm ăn của mình mà mẹ. Mẹ nói con không nghe, cứ vào công ty nhà làm, ở đó cực khổ chạy đôn chạy đáo làm gì cho cực vậy? Mẹ không hiểu gì con hết. Mẹ không muốn cãi nhau với con. Việc mẹ nói nhất định con phải nghe, không được cãi. Phan Tùng thật không hiểu, người trước mặt phải mẹ mình không? Sao bà chẳng hiểu ý thích của con mình mà toàn áp đặt vào điều mình muốn? Biết nói thêm sẽ chỉ tranh cãi nên Phan Tùng nói. Thôi, con lên phòng nghỉ đây. Con tưởng trốn tránh vậy là xong chuyện với mẹ đó hả? Phan Tùng đã lên lầu mà bà Thu vẫn còn nói với theo. Lúc này điện thoại của bà ta reo lên. Cầm lấy chiếc điện thoại để lên bàn thì bà Thu thấy là số Hùng Sẹo. Thật sự bà ta không muốn nghe. Đã xong chuyện rồi, bà ta không muốn dính líu dù chỉ là một chút với gã. Nhưng biết sẽ không thể dễ dàng nên bà Thu cầm điện thoại lên nghe. Alo. Sao nghe giọng em có vẻ hờ hững với anh vậy? Anh gọi em có gì không? Giờ em đang ở nhà nên không tiện nói chuyện đâu. Anh nhớ em. Đến chỗ anh đi rồi mình sẽ thoải mái tự do. Em bận. Xong chuyện rồi, em muốn phủi sạch với anh đó hả? Anh đã giúp em làm, mới đây em quên rồi à? Bà Thu thấy thật sự mình sai lầm khi tìm đến Hùng Sẹo, để bây giờ muốn thoát khỏi gã cũng không dễ. Bà Thu đành nói. Ở đâu? Khách sạn cũ, phòng cũ, mà hiện tại anh đang ở ngã tư nên em đến đón anh nha. Sao anh không tự đến khách sạn đi? Thì anh muốn đi cùng em thôi. Được rồi, ở đó chờ đi. Sau đó bà Thu tắt điện thoại rồi trở lên phòng. Tầm vài phút sau bà ta đã thay đồ, tay cầm theo túi sách đi xuống. Ông Phan chăm sóc mấy chậu lan vừa vào thấy vậy thì hỏi. Em đang định đi đâu à? Bà Thu liền đáp lại. Em thấy đầu vẫn còn đau nên muốn đến bệnh viện khám lại. Vậy sao em không gọi Phan Tùng đưa đi? Thôi, con mới về thấy con mệt nên để con nghỉ đi. Tự em đi một mình được. Thôi em đi nha anh. Nhà cứ dùng cơm trước không cần đợi em. Đi khám cũng đâu mất nhiều thời gian. Tại em cũng định đi mua sắm ít đồ. Anh cũng biết, phụ nữ một khi mua sắm là quên trời quên đất, nên em dặn anh trước để anh không phải đợi. Ông Phan nghe xong thì nói. Vậy em đi nhớ cẩn thận. Dạ. Sau đó bà Thu đi ra lấy xe rồi lái khỏi biệt thự. Bà ta chạy đến ngã tư đèn đỏ thì bà ta dừng xe lại, sẵn đón Hùng Sẹo luôn. Thanh Nhã cùng trợ lý trở về công ty cũng đến ngã tư. Thanh Nhã nhìn qua cửa kính vô tình thấy bà Thu, cô cũng không suy nghĩ gì. Bà ta có đi đâu cũng là việc riêng của bà ấy. Chuẩn bị xoay mặt lại thì Thanh Nhã thấy bên cạnh bà Thu xuất hiện thêm một người khác nữa, hơn hết lại còn là đàn ông. Cùng lúc đèn xanh đến thì xe bà Thu đã chạy đi trước. Thanh Nhã cứ thắc mắc không biết là ai đi cùng bà ta. Lúc này trợ lý cũng lái xe quẹo qua hướng khác để về công ty nên cô cũng không nghĩ nữa. Về đến công ty thì cũng gần chiều, cô không về phòng mình mà đến phòng làm việc của Phan Tuấn. Cô đưa tay lên gõ cửa thì bên trong phát ra giọng nói của anh. Vào đi. Thanh Nhã mở cửa đi vào thì thấy Phan Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi phiền muộn thì tiến đến. Đứng ở phía sau đặt tay lên vai xoa bóp cho anh. Phan Tuấn đưa tay mình lên, nắm lấy tay cô mà hỏi. Xong việc rồi à? Dạ, mà anh có chuyện gì sao? Chẳng là tiếng trước Phan Tuấn nhận được cuộc gọi của ông Lu, nói mình và vợ đã qua đến hẹn cùng anh và Thanh Nhã đến dùng bữa cơm. Anh đang lo lắng không biết phải ăn nói thế nào với ông ta về cây mai. Ông Lu đã đưa vợ qua đến, hẹn anh cùng em đến nhà dùng cơm. Anh đang lo chuyện cây mai sao? Ừ, anh sợ làm vợ ông ấy thất vọng. Chuyện cũng xảy ra, cũng không ai muốn, nên em nghĩ mình cứ nói thật và mong hai người đó hiểu. Chỉ có thể như Thanh Nhã nói thôi. Phan Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh tựa đầu mình vào người cô, cứ như cần chỗ để mình nghỉ ngơi vậy. Thanh Nhã thấy anh như vậy mà lòng có chút đau xót. Cô đưa tay chạm lên mái tóc ngắn của anh, vuốt ve từng sợi tóc đen chắc khỏe. Sực nhớ đến chuyện lúc nãy, cô liền nói. Lúc ở ngã tư, em gặp gì đi đâu mà trong xe có người đàn ông lạ mặt? Phan Tuấn vội rời khỏi người cô mà hỏi. Mới đây à? Dạ. Phan Tuấn trầm tư suy nghĩ qua hồi rồi nói. Anh biết rồi, giờ anh đưa em đến nơi ông Lu đã hẹn. Mình đi luôn hả anh? Ừ. Sau đó Thanh Nhã cùng Phan Tuấn rời khỏi công ty. Theo địa chỉ như ông Mít Lu đã nói với anh, thì anh lái xe đến một khu nhà cao cấp. Nơi đây dành cho người nước ngoài đến định cư sinh sống. Phan Tuấn dừng ở một cánh cổng sơn màu trắng cao kiên cố. Anh nhấn còi xe, chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra rồi Phan Tuấn lái thẳng vào trong. Vào đến sân anh mới đi xuống và vòng qua mở cửa cho Thanh Nhã. Khi bước xuống xe, Thanh Nhã thấy mình như lạc vào khu vườn cổ tích vì ở đây trồng rất nhiều hoa. Mọi thứ một màu tạo nên bức tranh đa sắc rực rỡ. Cô phải bật thốt. Đẹp quá anh. Cảm ơn cô vì đã khen khu vườn nhà chúng tôi. Giọng một người phụ nữ vang lên. Thanh Nhã nhìn đến thì thấy ông Lu đang cùng một người từ nhà bước ra. Cô đoán không lầm thì đây chắc là vợ ông. Thanh Nhã thấy được vợ ông Lu có sự quen thuộc, gương mặt phúc hậu sang trọng, vừa mới nhìn cô đã có thiện cảm. Thanh Nhã gật đầu xem như thay lời chào hỏi. Phan Tuấn cũng lên tiếng. Chào ông, đây chắc là phu nhân của ông rồi. Ông Lu cười vui vẻ nhìn người phụ nữ bên cạnh giới thiệu. Đúng vậy, đây là vợ tôi. Thanh Nhã nghe thế liền nói. Phu nhân, bà thật đẹp. Tôi có nghe ông Lu kể ít nhiều về bà nên tôi rất ngưỡng mộ. Lần này được gặp mặt đúng là còn hơn lời kể. Vợ ông Lu, bà Tâm thấy Thanh Nhã khen mình thì rất hài lòng. Nhìn thấy cô, bà như thấy được mình hồi trẻ. Chẳng hiểu sao gặp Thanh Nhã, bà lại có một thứ tình cảm khó nói như vậy. Lúc bên Ý được chồng gửi ảnh cây mai cho xem, bà đã nhìn thấy được sự thân quen. Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng mà bà nghĩ mình không lầm vì nó có hình thù khá giống với cây mai của ba chồng mà bà và người anh yêu thích chăm sóc. Năm xưa vì tiếng gọi tình yêu nên bà phải rời bỏ gia đình và người thân để đi theo chồng qua một nơi xa lạ. Dù nhớ nhà, nhớ ba, nhớ anh, nhưng bà lại không dám quay về. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã mấy chục năm. Chỉ khi nhìn thấy ảnh của cây mai, bao nhiêu thứ gợi đến làm bà phải hạ quyết tâm quay trở về để tìm lại gia đình mà xin tha thứ. Cô nói quá rồi, tôi nghe chồng tôi nói về hai người nên tôi cũng muốn gặp. Bây giờ được thấy đúng là xứng lứa vừa đôi. Cảm ơn bà. Thôi, mời hai vợ chồng vào nhà. Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đi vào trong nhà. Bước vào phòng khách thì cảm giác ấm cúng của gia đình do cách bài trí và phông màu của ngôi nhà tạo nên. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, ông Lu cũng ngồi bên cạnh, còn bà Tâm thì lấy bình rót trà ra, trên bàn đã bày sẵn bánh trái. Mời hai người dùng nước. Phan Tuấn cười cầm trà lên uống cho phải phép, còn Thanh Nhã cầm miếng bánh nhỏ đưa lên miệng ăn. Vị bánh không quá ngọt nhưng rất mềm, làm cho cô cảm thấy không ngán. Biết bánh này không phải bánh mua nên cô nói, bánh bà làm ngon thật. Bà Tâm hơi bất ngờ mà hỏi, sao cô biết bánh này tôi làm? Do vị bánh khiến tôi đoán thế. Cô thật giỏi, đúng là bánh này tôi làm. Tôi có thói quen tự nấu nướng và làm bánh cho chồng tôi uống trà. Bà không chỉ đẹp mà còn đảm đang nữa, tôi phải học hỏi ở bà nhiều. Cô đừng khách sáo như thế, chỉ việc cô nhận ra bánh này do tôi làm là đủ hiểu cô tinh tế thế nào rồi. Lúc này ông Lu mới lên tiếng hỏi, cây mai tôi nhờ anh đem đến sao vẫn chưa thấy? Phan Tuấn lúc này mới nhìn ông Lu nói với sự khó xử, thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với ông. Việc gì anh nói đi. Sự việc này đúng là khó nói nhưng mà anh không thể giấu. Qua lúc thì anh lên tiếng, chuyện cây mai tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ông và vợ ông. Ông Lu và bà Tâm đều khó hiểu mà hỏi, ý anh là sao? Hôm tôi nói với ông tôi đưa mai đến đây thì trong đêm đó đã có kẻ xấu lẻn vào nhà tôi phá hoại cây mai. Tôi đã báo cơ quan, mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này, vì đây là quà ông tặng cho vợ. Ông Lu tỏ ra bức xúc vì có người tàn ác như thế. Ai mà độc ác như thế, chỉ cây mai cũng phá chứ. Tôi nghĩ chắc có người sai khiến. Nhưng ai, vì mục đích gì? Tôi vẫn đang điều tra. Bà Tâm lúc này mới lên tiếng với sự tiếc nuối, chắc tôi không có duyên với nó. Thanh Nhã cảm nhận rõ trong lời bà nói có nỗi buồn nên nói, ba tôi ở quê vẫn còn mấy cây mai khác, nếu bà thích thì tôi sẽ thay cho bà cây mai khác. Ba cô trồng mai à? Đúng vậy, bà tôi có sở thích đặc biệt với mai. Cây cổ thụ mà gửi cho bà cũng của ba tôi. Cây mai đó từ thời ông nội tôi trồng. Bà Tâm đột nhiên thay đổi sắc mặt mà gặng hỏi tiếp, nếu là người yêu thích mai thì sẽ không dễ dàng đem đi cho người khác như thế. Thanh Nhã cũng nói thật, không xấu gì bà. Đúng là ba tôi rất yêu những cây mai, nhưng mà đối với cây mai cổ thụ đó, không chỉ là kỷ niệm mà nó còn là một nỗi đau của ba tôi. Nên khi quyết định cho vợ chồng tôi cây mai thì ông đã suy nghĩ rất nhiều, phần thương con, phần cũng muốn dứt bỏ đi quá khứ đó. Tôi thật muốn biết câu chuyện về cây mai đó. Đó là chuyện của gia đình tôi. Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi. Hồi tôi chưa ra đời thì cây mai cổ thụ đó đã được ông nội trồng rồi. Ba và cô tôi, người mà tôi không hề biết mặt, đã cùng nhau chăm sóc cho cây mai. Đến khi cô lớn thì đã bỏ đi theo người mình yêu, do ông nội không đồng ý. Toàn. Bà Tâm vừa nghe đến đây thì bàn tay đang cầm tách trà đã run lên mà rớt xuống nền bể tan tành. Ông Lu lo lắng hỏi, em sao vậy? Bà Tâm mặc kệ chồng mà nhìn Thanh Nhã giọng có run mà hỏi, ba cô tên gì? Ở quê ai cũng gọi ba tôi là ông Ba Thiện. Bà Tâm kích động mạnh, nước mắt vô thức tuôn rơi nhìn Thanh Nhã mà nói, cô là cô của con đây. Thanh Nhã vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác. Còn Phan Tuấn nãy giờ vừa nghe vừa quan sát thái độ của bà Tâm. Thêm bây giờ bà nói vậy thì anh đã chắc chắn bà chính là bà Tâm, cô của Thanh Nhã. Vậy bà là cô Tâm sao? Đúng vậy, tôi là đứa con đứa em bất hiếu. Thanh Nhã đã hiểu mọi chuyện, không kìm được cũng khóc. Cô nhào vào lòng bà Tâm mà nói, cô ơi, là cô sao? Cô là cô của con đây. Cuối cùng con cũng tìm được cô rồi. Cả Thanh Nhã và bà Tâm cùng nhau ôm mà khóc vì giây phút trùng phùng này. Phan Tuấn và ông Lu đều im lặng không ai nói gì. Qua một lúc lâu thì bà Tâm mới lên tiếng hỏi, ba con giờ ở đâu, có khỏe không hả? Thanh Nhã đưa tay lau đi nước mắt mới sụt sùi nói, dạ ba ở quê, ba khỏe cô. Con muốn ba lên ở cùng, mà ba bảo thích sự yên tĩnh ở quê, thêm có mẹ ông bà nữa. Cô thật có lỗi, chắc ba con vẫn còn giận cô lắm. Phan Tuấn lúc này mới nói, không có đâu cô, trước lúc con đem mai về, ba đã có ý nhờ đăng tin tìm cô, vì ba chỉ còn tâm nguyện duy nhất là gặp lại cô. Do con đang bận nhiều việc nên chưa có đăng tin tức, không ngờ bây giờ lại trùng hợp gặp cô ở đây. Lúc nhìn ảnh cây mai cô đã ngờ ngợ, nên mới muốn về đây xem có đúng không. Cô sợ ba của con vẫn giận và không tha thứ nên cô không dám về. Nhưng càng có tuổi thì cô lại sợ, lỡ như một ngày nào đó cô ra đi, trong khi mà gia đình chưa tha thứ thì thật sự cô không thể yên lòng. Nên từ khi nhìn thấy cây mai, cô quyết định trở về đây. Ngay lúc này cô muốn nhìn thấy anh hai. Ông Lu nghe bà Tâm nói vậy thì ông lên tiếng. Nhân dịp hôm nay đoàn tụ thì chúng ta cùng về quê gặp anh hai luôn đi. Phan Tuấn cũng đồng tình. Con thấy đây là ý hay đấy. Đường về quê cũng không quá xa. Cô sẽ sớm gặp được ba thôi. Mà ba thấy cô chắc cũng vui mừng lắm. Bà Tâm nôn nao nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Thật sao? Thanh Nhã cầm lấy tay bà Tâm nói. Cô cứ yên tâm, ba sẽ vui lắm. Vậy thôi, chúng ta đi luôn đi. Sau đó Phan Tuấn cùng Thanh Nhã chở bà Tâm và ông Lu về quê để gặp ông ba Thiện. Ai cũng mang tâm trạng riêng, nhưng chắc có mình bà Tâm là căng thẳng. Bao năm xa xứ, giờ đây bà mới trở về quê thăm lại gia đình tổ tiên. Hơn hết ngày đó bà đã mang tội lớn khi cãi ba mà bỏ đi. Ông Lu hiểu tâm trạng của vợ nên đưa tay cầm lấy tay bà mà động viên. Em cứ bình tĩnh. Bà Tâm nhìn chồng mà thầm cảm ơn, vì lúc nào ông cũng là người bên cạnh bà trong mọi hoàn cảnh. Tình cảm của ông vẫn như thuở ban đầu, dù bây giờ ai cũng đã có tuổi nhưng vẫn rất mặn nồng. Chỉ việc để bà vui mà ông mới cất công qua đây tìm Mai, để bà ngắm là đủ hiểu. Bà chỉ có mỗi một việc duy nhất hối tiếc là không sinh được con cho ông. Lúc qua Ý, sau mấy năm, lúc nào hai người cũng mong mỏi tin vui nhưng đều không có. Cảm thấy chắc có vấn đề gì nên cả hai đi khám. Sau đó kết quả cho thấy bà Tâm không có khả năng sinh con. Lúc nhận được kết quả bà đã đau buồn đến mức gần như suy sụp. Bà tự trách bản thân và đưa ra quyết định ly hôn để ông tìm người khác mà có con nối dõi. Nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Ông nói trên đời này ông chỉ yêu và chấp nhận mình bà là vợ. Không có con thì cũng chẳng sao. Nhưng thiếu bà thì là điều không thể. Lúc đó bà Tâm mới thấy tình cảm của ông dành cho mình lớn như thế nào. Nhờ ông an ủi mà bà cũng nguôi ngoai nỗi buồn và quên đi chuyện bản thân không thể làm mẹ. Bà có ý nhận con nuôi nhưng mà ông không chấp nhận. Ông thấy bà bệnh đau đầu càng lúc càng tái nhiều nên ông không muốn bà mệt thêm. Ông nói chỉ cần hai người là đủ. Đối với ông, bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi ngày đó từ bỏ mọi thứ để theo ông. Nên bao năm qua, dù trong lòng vẫn có nỗi niềm nhưng bà không muốn ông buồn. Nên chưa bao giờ mở lời nhắc đến hai chữ quê nhà. Xe chạy hơn 2 tiếng cuối cùng cũng về đến quê. Dừng lại ở trước cổng, Thanh Nhã cùng Phan Tuấn xuống xe. Sau đó ông Lu cũng dìu bà Tâm đi xuống. Ở quê tầm giờ này hầu như nhà ai cũng đóng cửa nên rất yên tĩnh. Chỉ có mỗi nhà ông ba Thiện là sáng đèn. Do ông luôn có thói quen thức muộn ngồi ở sân uống trà nên nghe tiếng xe đỗ trước cổng ông đã cảm thấy lạ. Không biết xe ai đến nhà lúc này nên lật đật đi ra xem. Khi vừa mở cổng thì Thanh Nhã và Phan Tuấn đã lên tiếng. Ba. Ông bà Thiện bất ngờ không biết việc gì mà cả hai về trong đêm tối như thế nên hỏi. Sao hai đứa về giờ này? Thanh Nhã liền nắm lấy tay ông đi đến trước bà Tâm mà nói. Ba nhìn ra ai đây không? Trong đêm tối, chỉ nhờ ánh đèn của xe hơi, nhưng ông bà Thiện thấy rõ trước mặt mình là hai người lạ. Người đàn ông là người ngoại quốc, còn người phụ nữ trung niên thì đang nhìn ông, mà hai mắt rưng rưng xúc động. Ông vẫn không thể nhìn ra ai, thì bà Tâm lúc này đã khóc nức lên mà gọi hai tiếng. Anh hai. Ông bà Thiện nghe tiếng gọi anh hai nghẹn ngào đó, lòng cuộn trào nỗi kích động. Ông như không dám tin vào điều mình vừa nghe, thì bà Tâm lại nói tiếp. Em là Tâm, là em gái của anh đây. Cả người ông run lên, niềm vui đoàn tụ bất ngờ này, ông cứ nghĩ đến khi mình nhắm mắt xuôi tay. Cũng chắc sẽ không thể nào có. Bao nhiêu năm luôn mong mỏi nhớ về đứa em gái không biết sống chết thế nào. Có cả sự tức giận gặm nhấm ông từng ngày. Nhưng giờ đây trước mặt ông là người hoàn toàn bằng da bằng thịt đang đứng đây. Ông không biết phải nói gì để bày tỏ tâm trạng vui mừng của mình ngay lúc này. Bà Tâm thấy ông cứ im lặng, tưởng ông còn trách còn giận mình thì nói tiếp. Em xin lỗi vì đến giờ mới quay về. Em là đứa con đứa em bất hiếu. Bà Tâm định quỳ xuống để tạ lỗi cầu xin sự tha thứ của ông. Thì ông ba Thiện đã đưa tay ra đỡ lại mà nói. Về là tốt rồi, chuyện qua rồi anh không trách em gì đâu. Bà Tâm mừng rỡ mà ôm chầm lấy ông. Anh hai, em gái của anh. Phan Tuấn đang ôm Thanh Nhã bên cạnh, cùng nhau chứng kiến hình ảnh xúc động trước mắt mình. Trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc đoàn viên. Còn ông Lu cũng đang đưa tay, lau đi giọt nước mắt. Vì cảm động trước tình cảm anh em của vợ ông và ông ba Thiện. Cuối cùng thì vợ ông cũng đã chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm qua. Sau đó tất cả cùng đi vào trong nhà. Bà Tâm đến bàn thờ đốt nhang cho ba mẹ và chị dâu. Xong rồi thì đến bàn ngồi xuống cầm tay ông Lu mà giới thiệu. Anh hai, đây là chồng của em. Ông Lu nhìn ông theo phép mà gọi. Anh hai. Ông Ba Thiện gật đầu rồi hỏi. Từ khi bỏ nhà đi em đã sống ở đâu? Bà Tâm mới kể lại mọi chuyện cho ông nghe, từ việc qua ý và cả cuộc sống của hai vợ chồng, đặc biệt tình cảm mà ông Lu dành cho bà. Nghe xong ông Ba Thiện cũng vui mừng và yên tâm cho em gái. Trong suốt thời gian qua ông đã có suy nghĩ sợ rằng bà bị người ta lừa gạt rồi khổ sở. Cuối cùng ở tuổi xế chiều ông đã chẳng còn gì vướng bận hay lo lắng nữa rồi. Ngôi nhà nhỏ, không hề tắt đèn vì giây phút run rẩy. Giữa khung cảnh làng quê yên bình khi mọi người đã yên giấc, thì trong nhà ông mọi người vui vẻ nói chuyện rôm rả suốt cả đêm. Lúc này ở một nơi khác, căn phòng ngập mùi hoan ái. Bà Thu định không ở lâu như vậy, nhưng mà Hùng Sẹo một hai giữ bà lại đến tận gần khuya. Trước đó bà đã phải nói dối gọi cho ông Phan, bảo sang nhà của Quế Tiên để chơi, nên sẽ về muộn, để ông không phải nghi ngờ. Nghĩ lần này sẽ chấm dứt hoàn toàn nên bà nói. Đây là lần cuối mình gặp nhau. Hùng Sẹo có vẻ vẫn không hề thỏa mãn. Em sao vậy? Hai chúng ta đều rất vui vẻ mà. Huống gì anh nhớ em? Anh thôi đi. Giữa chúng ta là giao dịch tiền bạc. Em cũng sòng phẳng với anh rồi. Hùng Sẹo đã đổi ý muốn nhiều hơn là tiền mà nói. Nhưng giờ anh chỉ muốn em. Em là người có chồng có gia đình nên mong anh hiểu. Vậy những lần em bên anh thì sao? Anh thấy em vẫn còn tình cảm với anh. Nếu không sao những lần ấy em lại phối hợp với anh như thế? Không chỉ thế chính em cũng nói anh rất tuyệt còn gì. Bà Thu không phủ nhận điều đó. Sợ ông Phan đã có tuổi nên không thể đáp ứng vấn đề tình dục, trong khi bà đang ở độ tuổi mà người ta gọi là hồi xuân. Cho nên khi bên cạnh Hùng Sẹo, bà hoàn toàn được thỏa mãn. Nhưng không vì điều đó mà bà ta chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này. Em chỉ muốn nói rõ giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Thôi em về đây. Bà Thu cầm túi sách đứng lên đi về phía cánh cửa thì Hùng Sẹo lên tiếng. Anh nghĩ khi lão già đó biết em với anh bên nhau sẽ thế nào? Và cả quá khứ trước đó của em, còn cả những chuyện em sai anh làm nữa. Bà Thu không nghĩ gã lại quay ngược lại uy hiếp mình như thế. Hai tay nắm chặt tức giận, bà ta quay lại trừng mắt nhìn gã nói. Anh dám? Hùng Sẹo anh không có gì là không dám cả. Nếu em không muốn bị lão già đó phát hiện mọi việc, thì lúc nào anh gọi em phải đến đó. Bà Thu chẳng nói chẳng rằng mà xoay người mở cửa đi ra, sau đó đóng lại một cái rầm. Bà ta đã tính sai thì phải, để bây giờ tự lấy dây buộc mình. Cứ nghĩ Hùng Sẹo sẽ như trước kia mà không dính lấy mình, nhưng bà đã lầm. Không thể để hắn ta uy hiếp mãi, và cũng không muốn mọi chuyện bị lộ, nên bà Thu trong đầu đã lóe lên một kế hoạch tàn độc. Bà ta về đến nhà thì cũng muộn. Ông Phan vẫn chưa ngủ. Vừa thấy ông, bà ta đã có tật mà giật bắn cả người. Em làm gì mà nhìn hốt hoảng vậy? À, em cứ tưởng giờ này anh đã ngủ, không ngờ anh vẫn còn thức. Hơi khó ngủ, mà sao em về muộn vậy? Tại bên nhà đó tổ chức ăn uống, em cũng muốn về sớm mà cứ bị giữ lại đến giờ. Ừ, thôi cũng muộn rồi, lên phòng ngủ đi. Dạ. Bà Thu đi đến nắm lấy tay ông Phan rồi cả hai cùng lên phòng. Chẳng hiểu sao khi thấy ông Phan thì bà Thu cảm thấy mình là người có tội. Gia đình này bà đã bỏ nhiều công sức mới có được, nên dù ai muốn phá hủy thì bà cũng sẽ không để họ thực hiện được ý đồ. Sáng sớm gà gáy tinh mơ thì ông Ba Thiện đã bắt gà dưới sự giúp sức của Phan Tuấn và ông Lu. Cả ba người đàn ông cùng nhau dí những con gà tạo nên những tiếng kêu có hơi náo động. Còn việc nấu nướng thì giao cho Thanh Nhã và bà Tâm. Mọi người quần quật cả buổi thì bữa sáng đơn giản cũng được dọn ra ở sân trên chiếc giường tre nhỏ. Thanh Nhã múc cháo ra chén rồi mời cả nhà. Mời ba, mời cô Dượng ăn cháo. Ông Ba Thiện cười nói. Người nhà cả cứ tự nhiên. Ông Lu cũng nói xen vào. Anh hai nói phải đấy. Bà Tâm lườm chồng. Bây giờ có người quay qua nịnh anh hai thì phải. Anh đâu có. Mà anh không nghĩ mọi sự lại trùng hợp như thế. Cứ như ông trời cố tình sắp đặt để cho anh gặp Phan Tuấn, rồi hợp tác đến tìm giúp cây mai, để em thấy và rồi em lại gặp lại anh hai. Anh nói đúng. Trên đời này mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn cả rồi. Phan Tuấn có cuộc hẹn đấu thầu vào lúc 9 giờ nên anh nói. Cô Dượng định ở lại chơi với ba hay sao? Bà Tâm liền hỏi. Con có chuyện gì sao? Dạ, tại hôm nay con có cuộc đấu thầu quan trọng nên phải trở về thành phố để tham dự. Bà Tâm mới được trở lại quê hương sau bao năm xa cách nên vẫn chưa muốn về vội nên nói. Vậy con cứ về đi, cô Dượng ở đây chơi ít hôm, xong việc rồi hai vợ chồng trở lại nha. Ông Ba Thiện cũng nói, bận việc thì hai đứa cứ về, rảnh rỗi trở xuống cũng được. Phan Tuấn cũng ngại vì cả nhà đang vui, nhưng anh không thể vắng mặt nên quay qua hỏi Thanh Nhã. Em muốn ở lại không? Thanh Nhã biết cuộc đấu thầu này ảnh hưởng rất lớn đến công ty, nên anh đang rất áp lực, cô không muốn để anh một mình, nên nói. Em sẽ về cùng anh. Bà Tâm đồng tình mà nói, con nói đúng đó, chồng đâu vợ đó thì mới đúng. Giống như mình vậy hả em? Ông Lu nói xong thì ai cũng bật cười vì độ hài hước vui tính của ông. Bữa ăn sáng đã xong thì Thanh Nhã cùng Phan Tuấn trở lại thành phố ngay. Vợ chồng bà Tâm thì ở lại. Cả hai về đến thành phố cũng đã là 8 giờ. Thấy cũng gần đến giờ công bố đấu thầu nên Phan Tuấn đưa cô đến thẳng nơi đó luôn. Vừa từ bãi đậu xe đi ra thì cả hai đã gặp Quân Bảo. Bất ngờ Phan Tuấn đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, như thể hiện chủ quyền cô là của anh và là bất khả xâm phạm. Quân Bảo lên tiếng hỏi trước. Chào em. Thanh Nhã cũng gật đầu chào lại anh. Do biết Phan Tuấn không thích cô tỏ ra thân thiết với Quân Bảo nên cô phải giữ khoảng cách nhất định, dù giữa hai người không có gì. Phan Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn Quân Bảo như dò xét. Sau đó định cùng cô đi thì Quân Bảo lại nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh chút được không? Phan Tuấn hơi bất ngờ vì cả hai cũng không xem như là quá thân, nhưng anh cũng muốn xem Quân Bảo muốn gì nên nói với Thanh Nhã. Em ở đây đợi anh nha. Thanh Nhã gật đầu. Dạ. Phan Tuấn đi đến phía trước cùng Quân Bảo, sau đó anh mở lời trước. Anh muốn nói gì với tôi? Hình như tôi nhớ không lầm giữa chúng ta không thân cho lắm. Anh nói đúng, tôi với anh như người lạ, nhưng đối với Thanh Nhã thì ngược lại. Nghe nhắc đến Thanh Nhã thì sắc mặt Phan Tuấn hơi u ám. Liên quan gì đến vợ tôi? Anh đừng hiểu lầm, giữa tôi và cô ấy không có gì, có chăng là tình cảm đơn phương từ một phía từ tôi. Nhưng Thanh Nhã đã từ chối vì trong lòng đã có người thương và không ai khác là anh. Cơ mặt Phan Tuấn giãn ra có sự tự hào mà nói. Điều đó là đương nhiên vì tôi là chồng của cô ấy. Nhưng mà không tự nhiên mà anh lại nói với tôi những việc này chứ. Thanh Nhã là cô gái tốt, dù bị từ chối nhưng tôi vẫn mong được làm bạn và nhìn cô ấy hạnh phúc. Nên dù tôi với anh không thân nhưng tôi muốn anh xem thứ này. Quân Bảo lấy ra văn kiện đưa cho Phan Tuấn xem. Vẫn còn thắc mắc không biết là gì, đến khi cầm trên tay xem chính mắt nhìn thấy thì Phan Tuấn mới kinh ngạc vì đây là bản công bố giá thầu của công ty anh đưa ra. Đây là tin nội bộ, tại sao công ty đối thủ lại có, anh hỏi. Từ đâu anh có thứ này? Tôi nhận được từ trợ lý, nói là có người muốn bán. Phan Tuấn lại thêm phen kinh ngạc vì nếu đứng trên lập trường là đối thủ cạnh tranh thì thứ này đáng lẽ Quân Bảo không nên đưa cho anh. Tại sao anh lại đưa cho tôi? Vì tôi muốn có sự công bằng, có thắng thì phải quang minh chính đại chứ không phải theo cách này. Tôi không phải người cơ hội, hơn hết vì anh là chồng của Thanh Nhã. Một phần vì cô ấy nên tôi mới đưa cho anh xem thứ này. Tôi nghĩ anh cũng nên nhanh chóng tìm ra người bán đứng công ty đi. Với loại người như thế không nên giữ lại, hơn hết là hãy đối xử tốt với cô ấy. Nói xong thì Quân Bảo rời đi trước. Phan Tuấn tay cầm tờ văn kiện mà siết chặt. Anh không thể nghĩ ra ai có thể đem tài liệu mật đi bán cho đối thủ. Nhất định kẻ đó muốn anh thua trong cuộc đấu thầu này. Nhưng với mục đích gì thì anh sẽ tự có cách dụ rắn ra khỏi hang. Nhếch môi cười, ánh mắt của anh hiện lên vẻ thâm sâu khó đoán. Hai người nói gì mà lâu vậy? Thanh Nhã thấy Quân Bảo đã rời đi rồi. Mà anh đứng đó thì cô bước đến. Phan Tuấn nhìn cô nói. Không có gì đâu, thôi mình vào trong đi. Thanh Nhã gật đầu rồi cùng với anh đi vào bên trong. Theo sự hướng dẫn của cả hai, vào phòng họp nơi công bố kết quả đấu thầu. Trong phòng cũng có mặt của Quân Bảo. Sau khi đã nói chuyện, Phan Tuấn cũng đã có ánh mắt khác đối với Quân Bảo. Nhất là anh còn cười, gật đầu. Thanh Nhã cảm thấy lạ, chẳng hiểu cả hai đã nói gì với nhau mà anh lại có thái độ khác hẳn. Ngồi đợi tầm 15 phút thì người đến thông báo kết quả sau khi đã thông qua sự phê duyệt của ở trên. Đứng ở phía trên mở phong thư ra và bắt đầu thông báo. Ở bên dưới Thanh Nhã hồi hộp đến mức hai tay toát cả mồ hôi. Phan Tuấn nhìn ra liền nói. Em cứ bình tĩnh thả lỏng đi. Cô thấy anh vẫn điềm tĩnh liền hỏi. Sao anh lại chẳng lo lắng gì thế? Chuyện gì đến sẽ đến, lo lắng cũng chẳng ích gì. Sao em thấy lúc này anh lạc quan quá vậy? Phan Tuấn chỉ cười với cô. Lúc này người phía trên bắt đầu đọc kết quả nên ai cũng hướng lên tập trung để nghe. Và sau đây tôi xin công bố kết quả đấu thầu mảnh đất phía đông. Dựa theo hai mức giá mà hai công ty đưa ra thì bên chúng tôi đã chọn công ty đưa ra mức giá cao nhất. Đó chính là công ty TNT của anh Phan Tuấn. Xin chúc mừng anh. Thanh Nhã nghe xong thì vui mà cười tươi, nắm lấy tay anh nói. Mình thắng rồi anh ơi. Phan Tuấn nhìn qua Quân Bảo trong lòng vẫn còn thắc mắc. Quân Bảo nhìn về phía hai người mà cười nói. Chúc mừng anh. Lúc Quân Bảo chuẩn bị đứng lên thì Phan Tuấn hỏi. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh không cần phải suy nghĩ. Không phải tôi nhường, mà do giá tôi đưa ra đã đưa từ trước khi nhận được thứ đó. Nên anh cứ yên tâm là mình thắng nhờ vào thực lực. Quân Bảo nói xong thì rời đi, nhưng Phan Tuấn vẫn kịp nói. Cảm ơn anh. Thanh Nhã không hiểu chuyện gì mà hỏi. Có việc gì vậy anh? Không có gì đâu, mà em khoan hãy nói là mình thắng đấu thầu nha. Sao thế? Rồi em sẽ biết. Sau đó Thanh Nhã cùng Phan Tuấn ở lại hoàn thành thủ tục, cuối cùng rồi mới trở về công ty. Lúc mà Phan Tuấn từ vừa sảnh vào thang máy thì Quế Tiên đã nhìn theo mà nở nụ cười đắc ý rồi, vì cô ta cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Lên đến phòng làm việc thì Phan Tuấn gọi trợ lý vào và nói kết quả đấu thầu đã thất bại. Nghe được tin đó trợ lý cũng rất buồn vì việc này ảnh hưởng lớn đến công ty. Phan Tuấn kêu anh chuẩn bị cuộc họp để thông báo, trợ lý liền gật đầu đi ngay. Khi trợ lý vừa đi thì Thanh Nhã từ phòng mình đi qua. Cô tự nhiên mở cửa đi vào. Cô vẫn luôn thắc mắc, sao thắng mà anh lại nói thua. Nhìn biểu cảm của cô, Phan Tuấn biết cô đang nghĩ gì. Nhưng mà kịch hay vẫn còn phía trước nên anh không thể nói cho cô nghe được. Anh có gì giấu em à? Không có. Anh gạt em. Thanh Nhã làm mặt dỗi thì Phan Tuấn đưa tay kéo cô ôm vào lòng mà nói. Chút nữa em sẽ rõ thôi. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thanh Nhã vội lúng túng sợ ai đó phát hiện nên cô nói. Buông em ra đi. Phan Tuấn cười nói. Em sợ gì chứ? Thôi đây là công ty ai thấy không nên. Phan Tuấn buông cô ra nói. Em chịu khó núp tạm đây đi. Thanh Nhã chẳng hiểu anh đang làm gì nhưng cô vẫn nghe theo. Cô cũng không muốn ai trong công ty thấy cô trong phòng của anh, dù cô giữ chức vụ thư ký. Thanh Nhã ngồi xuống núp dưới bàn, còn Phan Tuấn thì lên tiếng. Vào đi. Quế Tiên bên ngoài nghe thấy thì cười nửa miệng. Vài phút trước cô gặp trợ lý, sau khi dò hỏi thì biết được cuộc đấu thầu đã thua. Vậy là theo đúng kế hoạch của cô ta và bà Thu. Nhân cơ hội này, Quế Tiên cũng muốn ném đá giấu tay, đổ hết lên Thanh Nhã và mang theo tham vọng muốn chia rẽ quan hệ hai người để cô ta có cơ hội xen vào. Chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, lấy son ra tô điểm lại đôi môi đỏ thì Quế Tiên mới đưa tay đặt lên tay vặn cửa để mở cửa đi vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.